Tất cả mọi người trong chiến hạm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của các tu sĩ cấp thấp kia tái nhợt, đầy sợ hãi. Còn các trưởng lão Nguyên Anh thì vô cùng khó coi, nhìn lên tỉnh không ở bên ngoài với sắc mặt u ám. Sau khi nhìn nhau, một vị trưởng lão già nhất thấp giọng lên tiếng. Thái thượng trưởng lão, việc lớn như vậy, ngài nên nói trước cho bọn ta. Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại, vừa điều hòa nội tức, vừa ngẩng đầu nhìn lên tỉnh không thông qua cửa sổ chiến hạm. Hắn không quan tâm đến chuyện thái thượng trưởng lão thế chấp tông môn, thứ khiến hắn chú ý là ba từ trong lời nói của đối phương, một là hoàng tộc, một là hai đại bí thuật, cùng với vạn yểm chi mục. Hoàng tộc ư? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Ngay khi nhìn ra bên ngoài, trong mắt hắn lại lóe lên tia sáng kỳ lạ, bởi vì đập vào tầm mắt không còn là hàng tỉnh mặt trời của nền văn minh thần mục nữa mà là một hàng tỉnh tối tăm. Mặc dù cũng là hàng tỉnh nhưng nó nhỏ hơn nhiều, trông giống như đang ở trong trạng thái sắp tàn lụi. Nơi này không còn là nền văn minh thần mục nữa. Dịch chuyển tinh hệ. Vương Bảo Nhạc đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc mở ra vạn điểm chỉ mục trong lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão. Rõ ràng đây là truyền tống siêu cấp. Trong khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt rồi cúi đầu xuống kiểm tra màn xương xám bên ngoài cơ thể mình. Màn sương mù này không biến mất theo truyền tống mà bao phủ xung quanh cơ thể của mỗi người, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ rất khó nhìn thấy được. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc có thể nhận thấy là do xúc động và khát khao muốn thôn vệ hấp thu phát ra khi hiểm mục quyết trong cơ thể hắn vận chuyển. Có vẻ do bây giờ đây đã cách xa nền văn minh thần mục cho nên ngay cả khi hiểm mục quyết lộ ra khát vọng thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể trấn áp xúc động này xuống. Cân nhắc đến sự xuất hiện của con mắt hàng tỉnh và những thay đổi mà mình không hiểu rõ sau đó, Vương Bảo Nhạc không dám manh động. Thay vào đó, hắn tập trung nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão đang bị chất vấn. Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một hơi, đối mặt với sự chất vấn của các trưởng lão của tông môn trong mắt ông ta lộ ra tia sáng sắc bén. Bây giờ thì muộn à? Trưởng lão già nhất nghe vậy thì lập tức im lặng, những trưởng lão khác cũng lặng đi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy cũng không nói gì. Vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn trở nên nghiêm nghị, sau khi liếc nhìn tất cả các trưởng lão bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, ông ta trầm giọng nói một cách chân thành. Tình hình của tông môn như thế nào? Không cần lão phu nói thì các ngươi đều hiểu rõ. Ra ngoài tỉnh hệ thu hoạch tài nguyên nào phải chuyện dễ dàng gì. Tất cả các tỉnh hệ an toàn có thể thăm dò bên ngoài nền văn minh thần mục đều đã bị vơ vét, không còn lại thứ gì. Bình thường thì cũng không sao, nhưng việc này liên quan đến sự tồn vong của Thánh Đào Môn, nhất định phải có một thu hoạch lớn để đảo ngược tình thế. Thà liêu một phen còn hơn sống dở chết dở. Vì vậy, lần này ta đã thế chấp tông môn để đổi lấy tư cách mở vạn điểm chi mục. Lấy được quyền lợi truyền tống qua lại dựa vào thông đạo để đến tỉnh không chưa biết, nằm ở cách xa nền văn minh thần mục này. Lần này lão phu xin được nói rõ, nếu như chúng ta không thành công, lão phu cũng không có ý định quay về. Ta sẽ lấy chiến hạm. Còn các ngươi, trừ khi trả đủ tài nguyên cho ta, bằng không đừng hòng sử dụng ấn ký của vạn điểm chỉ mục để quay trở về. Chuyện là như vậy, chư vị xin hãy cân nhắc cho kỹ. Thái thượng trưởng lão nói xong thì nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão Vương Bảo Nhạc, sau đó quay người đi về mật thất tu luyện. Ông ta hiểu rõ hành động của mình chắc chắn sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn, nhưng ông ta không quan tâm. Có điều, vì tránh những tổn thất không cần thiết, ông ta hiểu rằng lúc này mình cần cho mọi người một chút thời gian để tiêu hóa và chấp nhận sự thật. Sau khi Thái Thượng Trưởng Lão đi khỏi, mọi người lập tức xôn xao, trong tiếng bàn tán ồn ào, mắt của phần lớn các trưởng lão đều đổ lên nhưng lại không còn cách nào khác. Rõ ràng, quyền mở thông đạo để trở lại nằm trong tay người mua. Trừ khi họ thật sự lấy được đủ tài nguyên ở đây hoặc giết chết Thái Thượng Trưởng Lão để đoạt quyền, bằng không thì khó mà quay trở về. Đồng thời, mặc dù những lời Thái Thượng Trưởng Lão nói rất khó nghe nhưng cũng rất có lý. Nếu như Thánh Đạo Môn không có thu hoạch lớn để bổ sung thì tông môn thật sự không thể tồn tại nữa. Cho nên, đúng là thà liều một phen. Khi Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì cũng cảm thấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn là một người tàn nhẫn. Đồng thời, liên tưởng tới màn sương mù màu xám như có như không bên ngoài cơ thể của mỗi người. Trong lòng hắn đã có thể xác định đại khái. Rất có thể sương mù này chính là ấn ký trở lại của vạn điểm chi mục như lời đối phương nói. Như vậy, xem ra tác dụng của vạn điểm chi mục kia là cho phép mọi người truyền tống ở khoảng cách cực xa, đồng thời cũng có thể nhờ ấn ký kia để quay lại nền văn minh thần mục. Truyền tống trận hai chiều. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu. Ý nghĩa của nó khác hẳn với hiểm mục quyết mà hắn tu luyện. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không vội. Hắn vừa xa sâm mặt thảo luận trao đổi với các trưởng lão ở bên cạnh vừa nghe ngóng chuyện có liên quan đến hoàng tộc và vạn điểm chỉ mục. Đầu óc của mọi người đều đang rối rắm. Hơn nữa những gì Vương Bảo Nhạc thăm dò lại không phải là một bí mật không thể nói ra miệng. Mặc dù kinh ngạc vì hắn không biết gì cả, nhưng nghĩ đến việc Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn cấp nên mấy vị trưởng lão này cũng không quan tâm lắm. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã nhận được câu trả lời mà mình cần. Trong toàn bộ nền văn minh thần mục, mối quan hệ giữa hoàng tộc và ba đại thượng tông nhìn thì có vẻ là chung sống trong hòa bình. Nhưng thực tế thì mâu thuẫn lại vô cùng sâu sắc.

Tiếng ầm ầm vang lên khi Vương Bảo Nhạc bước vào ngôi sao đầu tiên, những hố sau di chủng trên ngôi sao đó lần lượt sụp đổ, tất cả đều bị phá hủy một cách dễ dàng. Sinh cơ cuồn cuộn bao la không thể diễn tả điên cuồng tràn vào cơ thể của Vương Bảo Nhạc, khiến cho số lượng yểm mục sau lưng hắn tăng lên. Đến cuối cùng, gần như hình thành một vòng xoáy khổng lồ có thể nhìn thấy trên tinh không, vừa bao phủ khắp ngôi sao, vừa kinh động đến tất cả dị chủng trong tinh hệ. Tiếng rít chói tai vang lên từ ngôi sao thứ ba, mặt đất rung chuyển, một con rết bảy màu chừng trăm trượng lao thẳng ra khỏi lòng đất. Khí tức thông thần sơ kỳ tràn ngập khắp nơi. Người nó giăng kín sương mù màu xám, trong mắt đầy vẻ hung tàn. Đột nhiên nhìn vào ngôi sao nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng. Rít một tiếng rồi biến thành cầu vồng và lao lên không trung. Không chỉ có nó, ba dị chủng khác cũng lao ra khỏi những ngôi sao của mình. Trong số ba dị chủng này, một con là thông thần sơ kỳ, một con là thông thần trung kỳ, và một con là thông thần hậu kỳ. Lúc này, bọn chúng đều đang lao vào tỉnh không, nhắm thẳng đến nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng. Gần như cùng lúc bọn chúng lao ra, Vương Bảo Nhạc đang đứng giữa không trung của tỉnh cầu. Dưới chân của hắn, tất cả dị chủng trên cả tỉnh cầu đều bị tiêu diệt. Sau lưng hắn, vô số yểm mục gần như sắp sửa bao phủ toàn bộ bầu trời. Cuối cùng cũng có một vài con lớn tới. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhếch miệng cười khi nhìn thấy thân ảnh của bốn con dị chủng xuất hiện trên bầu trời, cơ thể không lùi mà tiến tới. Vương Bảo Nhạc trực tiếp bộc phát đột nhiên phóng tới với muốn giết chóc ngập trời của bản thân.